Xin chào các bạn. Hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Tiêu Gia Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi, tác giả Mộng Lý Đào Túy. Thư Luân Tình vốn là đặc công của thế kỷ 21, trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bị đồng đội tín nhiệm nhất sát hại. Sau khi bị hại chết, cô xuyên không về cổ đại, trở thành con gái trùng tên trùng họ của thương gia, cũng chính là Tiêu Gia Vương Phi. Đông Phương Dịch Hàn ngoài mặt vốn lạnh nhạt danh lợi, không để ý triều chính, cuộc sống tự do, lại là một vị vương gia rất được sủng ái, được phong làm Tiêu Gia Vương. Trên thực tế lại là kẻ tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình, có bệnh thích sạch sẽ quá mức, không gần nửa sắc, kinh thế kỳ tài vương gia. Một sát thủ khi phải làm một vương phi thì sẽ như thế nào? Mời các bạn nghe truyện. Ngươi là ai? Mà buông ta xuống. Thương Luân Tình mở mắt ra, liền cảm thấy không thích hợp, cảm giác thân mình vô cùng đau đớn, còn bị người khác ôm, vì thế liền lạnh lùng mở miệng yêu cầu. Câm miệng, còn nói nữa ta liền đem ngươi bỏ lại. Chỉ thấy một người mang theo mặt nạ màu bạc, ngoại bào màu tím, ánh mắt lãnh khốc, lạnh lẽo, uất giận gầm nhẹ. Ngươi! Thương Luân Tình nhất thời bị ánh mắt kia làm kinh sợ, chợt hoàng hồn lại đang muốn phản bác, một trận choáng váng đánh úp lại, hôn mê bất tỉnh, đầu óc chợt lóe lên. Bản thân mình thật yếu, về sau nhất định phải rèn luyện thêm. Sau khi Thương Luân Tình tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên chiếc giường lớn cổ kính, khắc hình hoa tuyệt đẹp, chế tác hoàng mỹ quý giá từng đoạn. Mặt trên là hoa văn tinh xảo, bốn phía bày ra trang sức quý báu. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đau đớn như kim đâm, lại giống như bị vật nặng nghiền qua, đau đến nỗi trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi, có đau hay không? Tỳ nữ Mộng Vũ sốt ruột chạy vào, đôi mắt sưng đỏ rõ ràng là đã khóc, ánh mắt quan tâm kia không giả, làm Thương Luân Tình trong lòng nóng lên, xem ra còn có người quan tâm mình. Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên. Thương Luân Tình thấy Mộng Vũ vẻ mặt sốt ruột, mắt sưng đỏ, không đành lòng làm cho nàng ta lo lắng, an ủi nói. Vậy là tốt rồi, tiểu thư, người làm em sợ muốn chết. Còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa. Mộng Vũ lại bắt đầu có chút nỉ non khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói. Không được khóc, tiểu thư ta không dễ dàng chết như vậy. Thương Luân Tình nhíu mày, bất đắc dĩ nói, lập tức như nghĩ đến điều gì, liền vỗ vỗ trán nói với Mộng Vũ. Ngươi tên là gì? Nơi này là nơi nào? Ta dường như mất trí nhớ rồi. Tiểu thư, người không nhớ rõ ư? Mộng Vũ có chút kinh hãi nói, em là Mộng Vũ, là nô tỳ bên cạnh người. Còn có người hiện tại đang ở Tiêu Gia Vương Phủ, người là Tiêu Gia Vương Phi, cũng là vương gia cứu người trở về. Mộng Vũ cũng không nghĩ nhiều, liền đem mọi chuyện đều nhất nhất nói cho Thương Luân Tình nghe. Đợi chút, ngươi nói người cứu ta trở về là vương gia? Thương Luân Tình có chút nghi hoặc hỏi, có phải là người mang mặt nạ hay không? Chắc không phải đâu. Tiêu Gia Vương rất tuấn mỹ, mang mặt nạ làm gì? Mộng Vũ một bộ dáng si mê, ngơ ngác nói. Không có sao, quên đi, nói sao vậy? Thương Luân Tình tuy có nghi hoặc, nhưng cũng biết đây không phải là lúc có thể nói rõ sự tình. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta nghỉ ngơi một chút. Thương Luân Tình phất phất tay, nhắm mắt suy nghĩ những tin tức biết được từ Mộng Vũ. Thời đại này là Tam Quốc thế chân vẹt, phân biệt là Thiên Long Quốc, Địa Long Quốc, còn có Thủy Long Quốc, mà hiện tại nơi nàng đang ở là quốc gia cường thịnh nhất trong Tam Quốc, Thiên Long Quốc, cũng là quốc gia không tồn tại trong lịch sử, trách không được trong đầu nàng không thu được bất kỳ tin tức gì. Quốc gia Thiên Long Quốc con nối dòng không nhiều lắm, chỉ có hai vị hoàng tử, đương nhiệm quốc vương là Đông Phương Ngạo, mà Đông Phương Dịch Hàn là ca ca duy nhất của hắn. Hai người từ nhỏ cảm tình rất tốt, tính cách Đông Phương Dịch Hàn luôn đạm bạc, không màng chính sự, thích đi tham quan nhiều nước. Bất đắc dĩ hoàng đế phải phong hắn làm Tiêu Gia Vương, cũng cho đặc quyền, làm cho hắn vô cùng tự do, coi như đây là đối với hắn thể hiện sủng ái. Mà nguyên bản thân phận của Thương Luân Tình là nữ nhi của thương gia đứng đầu trong Thiên Long Quốc, cũng tên là Thương Luân Tình. Duyên cơ xảo hợp thế nào lại bị vị quốc vương đời trước hạ chỉ, tứ hôn cho Tiêu Gia Vương làm vương phi. Từ xưa chuyện quan trường tứ hôn cho thương gia, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Mặc dù hắn là vị vương gia không màng thế sự, nhưng chung quy vẫn là người hoàng thất, người bình thường không thể chọc vào.

mà cái chui này cho nàng cảm giác rất tốt, liền quyết định muốn nó. Bao nhiêu tiền? Ta muốn. Thương Luân Tình lớn tiếng nói. Như vậy 12 lượng đi. Trưởng quầy có chút không thể tin nhìn Thương Luân Tình. Hắn vốn trong lòng chỉ nghĩ là lấy thanh đao kia ra để xem, cũng không nghĩ sẽ bị vị công tử này nhìn trúng. Cái chui này thật sự quá đơn giản, cũng làm ra lâu rồi. Thông thường tới nơi này mua binh khí đều cần linh hoạt sắc bén đẹp mắt, hơn nữa giá trị phải liên thành. Nữ tử cũng có đến mua để phòng thân, nhưng khi thấy thanh đao này là không muốn mua, mà vị công tử này thoạt nhìn khí độ phi phàm, thế nào lại sử dụng chủy thủ này? Mộng Vũ, trả tiền, chúng ta đi. Thương Luân Tình vẫy tay nhường Mộng Vũ đi lại trả tiền, rồi đi ra ngoài. Trưởng quầy, giúp ta dựa theo danh sách trên giấy này, lấy toàn bộ dược thảo. Chủ tớ Thương Luân Tình lại đi tới một gian hiệu thuốc khá lớn, liền đi vào mua dược liệu. Nhiều như vậy à, công tử xác định cần hết sao? Trưởng quầy tiếp nhận sắp giấy trong tay, nhìn chi chít những tên dược thảo được ký hiệu ở trong đó. Mặc dù không phải là trân quý gì, nhưng lại có rất nhiều loại, đành phải xác nhận lại một chút. Xác định, ngươi theo đó mà lấy đi, nhanh chút. Thương Luân Tình khẳng định gật gật đầu, biểu cảm lạnh lùng đạm mạc, toát ra loại khí thế làm cho người khác phải nghe theo. Được được, ngươi chờ chút. Trưởng quầy đáp lại rồi chạy nhanh đi bốc thuốc. Một lát sau, liền mang theo một túi dược thảo to đi ra, cung kính trình lên. Mộng Vũ, trả tiền, đi. Thương Luân Tình nhìn thấy dược thảo được đóng gói tốt, trực tiếp phân phó trả tiền, liền đi ra ngoài. Tiểu công tử, chúng ta còn cần đi đâu nữa? Mộng Vũ suýt chút nữa kêu thành tiểu thư, nhanh chóng sửa lại lời nói, đi theo sau Thương Luân Tình, khẩn trương hỏi. Không cần, trở về thôi, sắc trời cũng không còn sớm. Thương Luân Tình vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại, hướng Tiêu Gia Vương phủ đi đến. Trở lại Vương phủ, đi đến hậu viện, mặt trời buổi chiều đã ngả về tây, ánh sáng còn lại nhàn nhạt cuối chân trời, đem tất cả nhuộm thành màu sắc bầu trời, cam, đỏ, vàng, ba màu sắc đan vào nhau, phảng phất như phủ lên khắp nơi một tầng simi xinh đẹp, bốn phía hoa cỏ cũng theo gió lay động, giống như khẽ gật đầu chào hỏi. Thương Luân Tình đi vào giữa hoa viên, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi, chậm rãi vươn hai tay, nhắm mắt hít sâu, chậm rãi hưởng thụ gió nhẹ khẽ vuốt qua, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, trên mặt dần xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Khóe môi giơ lên một chút độ cong nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo giống như muôn hoa đua nở, làm say mê lòng người. Ai? Đi ra! Thương Luân Tình đột nhiên cảm thấy một cổ hơi thở lạ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa, lớn tiếng chất vấn. Ngươi vừa rồi nhìn rất đẹp, nhưng mà như bây giờ lại... Chỉ thấy nam tử áo tím, mang một nửa mặt nạ màu bạc cách đó không xa phi thân tiến đến. Mặt ngoài thì trêu tức, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nàng không có nội lực, cư nhiên biết hắn ở gần đây. Lại là ngươi, xem ra Tiêu Gia Vương phủ này phòng vệ thật sự quá kém, cho nên ngươi đi lại tự nhiên như thế. Thương Luân Tình nghĩ đến đêm qua bị hắn hôn môi, vừa rồi còn nói nàng, nhất thời vẻ mặt tức giận, hận không thể băm hắn thành thịt vụn. Nàng cũng không phát hiện được bản thân mình bình thường sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng mỗi lần gặp hắn là nàng lại bị chọc giận. Trên đời này ta muốn đến là có thể đến được, không có nơi nào có thể ngăn cản ta. Hơi thở hắn lạnh lùng bá đạo, cuồng vọng nghiêm nghị, có chứa ý cười nhẹ nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn Thương Luân Tình ngạo nghễ nói. Phải không? Ngươi không phải quá tự tin rồi chứ? Thương Luân Tình thần sắc lạnh lùng như băng, cằm khẽ nâng, mắt phượng khẽ liếc, con ngươi đen như ngọc lóe động, thân mình cũng nhanh chóng di chuyển, vận dụng bộ pháp quỷ dị, nháy mắt chủy thủ đã đặt trên cổ của hắn. Nương tử, ngươi đây chính là muốn mua sát chồng sao? Dịch Thủy Hàn không chút để ý tình cảnh hiện tại, chậm rãi nói, càng khiến người ta không nghĩ tới là hắn lại nói lời trêu chọc với Thương Luân Tình. Mà cách đó không xa, Tả Hữu Hộ Pháp nhìn thấy tình cảnh này, nghe thấy mấy lời kia, quả thực hóa đá. Chủ tử bọn họ khi nào thì bình dị gần gũi, nói lời tình ý như vậy, không phải là thích sạch sẽ, không gần nửa sắc hay sao? Trong lòng càng nghi hoặc, bọn họ còn nhớ rõ trước kia có một công chúa háo sắc muốn dụ dỗ hắn, mới tới gần, đã bị hắn vô tình hất ra, nếu không phải do thân phận người kia đặc thù, khẳng định là bị hắn một chưởng giết chết. Mà hiện tại,

Chưởng quầy các ngươi có ở đây không? Ta có việc muốn bàn bạc cùng hắn. Sau khi hai người Thương Lung Tình ăn no, mới mở miệng hỏi tiểu nhị trong quán. Vừa rồi ăn qua đồ ăn này, cảm thấy đều là những món bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy rằng hương vị không phải rất tệ, nhưng việc buôn bán vẫn là rất dễ dàng bị quán khác cướp đi. Mà quán này có điểm lệch chút khỏi hướng trung tâm, trách không được lượng khách đến ít như vậy. Có, công tử, mời vào gian trong, ta đi gọi trưởng quầy xuống. Tiểu nhị trong quán cũng là một người cơ trí, vừa nghe thấy Thương Lung Tình nói như vậy, liền đáp. Tại hạ họ Lưu, xin hỏi công tử họ gì? Sau đó không lâu, liền thấy một nam tử khoảng 40 tuổi đi tới, lễ phép 10 phần, lớn tiếng chào hỏi. Tại hạ họ Thương, không biết Lưu trưởng quỷ có phải muốn chuyển nhượng lại quán ăn này hay không? Tại hạ muốn mua nó. Thương Lung Tình trực tiếp nói rõ ý đồ đến, cười khẽ mở miệng. Thương công tử, ngươi cũng thấy đấy, tử lâu này buôn bán vô cùng không tốt, ngươi không sợ? Lưu trưởng quỷ có chút lo lắng nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ngươi có nguyện ý chuyển nhượng lại tử lâu cho ta không là được rồi. Còn có, ngươi có muốn vẫn tiếp tục ở chỗ này kinh doanh hay không? Thương Lung Tình không thèm quan tâm nói, nàng có rất nhiều thủ đoạn để hấp dẫn người khác, không cần phải lo lắng không có người lưu lại. Đương nhiên nguyện ý, ý của Thương công tử là ta còn có thể ở nơi này. Lưu trưởng quỷ kích động nói, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ là như vậy. Nơi này không buôn bán được cũng đã một khoảng thời gian, chỉ là không cam lòng rời khỏi chỗ này. Cho nên mặc dù vốn ban đầu cũng không thu lại được, cũng không có biện pháp nào. Mà hiện tại lại nghe công tử này nói thế, có thể không kích động được sao? Chỉ cần ngươi quyết định ở lại quán kinh doanh, tiền lương ngươi vẫn nhận được như thường, mặc kệ làm ăn thế nào, còn có thể cho ngươi một chút lợi nhuận, thế nào? Thương Lung Tình trầm tư một lát, liền mở miệng nói với Lưu trưởng quỷ. Nàng mới đến, có vài thứ còn không quen thuộc lắm, nếu có người quen tay giúp quản lý cũng là chuyện tốt. Ở lại, ta đương nhiên ở lại, có Thương công tử thu nhận, thật sự tại hạ vô cùng cảm kích. Lưu trưởng quỷ cảm động nói, sau đó bộ dáng muốn nói lại thôi, sắc mặt khó xử nhìn đám tiểu nhị trong quán. Thương Lung Tình đương nhiên không bỏ qua sắc mặt của hắn, liền sảng khoái nói. Lưu trưởng quỷ có lời cứ nói thẳng, có phải còn có chuyện gì khó xử hay không? Chuyện này... không biết Thương công tử cũng có thể lưu lại bọn họ hay không? Lưu trưởng quỷ có chút ngại ngùng mở miệng. Hắn biết vị công tử này lưu lại hắn đã là rất nhân từ rồi, hắn lại còn muốn lưu thêm mấy người bọn họ, giống như có chút làm khó, ép buộc người ta. Chuyện này à, đương nhiên có thể, ta thấy tiểu tử kia cũng rất cơ trí. Thương Lung Tình chỉ vào tiểu nhị vừa rồi nói. Thật vậy không? Thật tốt quá, hắn tên là Tiểu Long, ở nơi này cũng đã một thời gian, rất được người khác thích. Lưu trưởng quỷ cao hứng nói, vẫy vẫy tay, muốn Tiểu Long đi đến. Tiểu Long, mau, nhanh lại ra mắt Thương công tử, về sau Thương công tử là lão bản nơi này. Lưu trưởng quỷ có chút kích động vỗ vỗ lưng Tiểu Long, cao hứng nói. Đa tạ Thương công tử thu nhận. Tiểu Long cung kính khom người hành lễ. Được rồi, các ngươi cũng đừng khách khí làm gì, các ngươi có thể lưu lại, nhưng mà có một chuyện ta nên nói thẳng. Các ngươi ở nơi này làm việc, nhất định phải trung thành với ta, không thể làm ra chuyện gì gây bất lợi cho ta hoặc phản bội lại ta, bằng không đừng trách ta trở mặt, ra tay vô tình. Đương nhiên nếu các ngươi tận tâm làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đã hiểu rõ chưa? Thương Lung Tình sắc mặt lạnh nhạt, thanh lãnh nói, vừa rồi còn lộ vẻ mặt tươi cười, bây giờ là thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến Lưu trưởng quỷ cùng Tiểu Long không khỏi có cảm giác nghiêm cẩn cùng kính trọng. Thương công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối một lòng trung thành. Lưu trưởng quỷ cùng Tiểu Long đồng thanh đáp. Tốt lắm, Mộng Vũ, đưa cho Lưu trưởng quỷ 5.000 lượng, sau đó phát cho mỗi người bọn họ 12 lượng, làm tiền tiêu vặt hàng tháng. Thương Lung Tình xoay người nói với Mộng Vũ, nhìn mấy người khác cùng Lưu trưởng quỷ, nói. Lưu trưởng quỷ, tiền này đủ để ngươi chuyển nhượng lại quán chứ? Thương Lung Tình hỏi Lưu trưởng quỷ, dù sao vừa đến nơi này, không biết 5.000 lượng này đến cùng có đủ dùng hay không? Chỉ đại khái đưa ra một con số. Đủ, đủ, thậm chí còn thừa. Lưu trưởng quỷ cũng là người thành thật, sắc mặt cảm kích nói với Thương Lung Tình, tử lâu này sắp phải đóng cửa, làm gì còn đáng giá nhiều tiền như vậy? Nhìn Thương Lung Tình một lần đưa nhiều tiền như vậy, Lưu Chưởng Quỷ quả thật không thể tin. Vậy là tốt rồi, về sau nơi này cũng là nơi ngươi kinh doanh, mà Tiểu Long ở lại bên cạnh làm trợ thủ của ngươi. Có tin tức gì, cứ nói hắn đến thông báo ta một tiếng. Mỗi tháng tiền lương của ngươi là 82 lượng, hắn 62 lượng, như thế đã rõ ràng chưa? Còn ý kiến gì không? Các ngươi cứ nói ra. Thương Lung Tình giao phó nói. Chúng ta đều không có ý kiến gì. Lưu Chưởng Quỷ vẫy vẫy tay, vội vàng nói, điều kiện tốt như vậy, bọn họ nào dám có dị nghị gì? Quán này ngừng kinh doanh nửa tháng đi, sửa sang lại cho mới, sau đó hẳn mở cửa. Cụ thể nên làm thế nào? Tiếp sau đó ta sẽ đến nói cho các ngươi. Thương Lung Tình sắc mặt mệt mỏi nói, tay vuốt vuốt trán, cảm thấy thân thể này thật sự quá yếu, mới ra ngoài nói chuyện không bao lâu, liền chịu không nổi. Quả nhiên là thân thể của Thiên Kim tiểu thư, thật làm cho nàng không còn gì để nói. Mộng Vũ, chúng ta đi về trước. Thương Lung Tình đứng lên, nói với Mộng Vũ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vương gia, người nói thật sao? Người muốn ở lại nơi này một thời gian? Trong sương phòng tủ lâu bên kia, Tiểu Ức hưng phấn hỏi. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc được giải thoát. Cho tới nay, hắn đều ở trong vương phủ làm thế thân cho vương gia. Mỗi ngày còn phải ứng phó đám nữ nhân hậu viện trang điểm xinh đẹp kia, thật là khổ không thôi. Đúng vậy, ta sẽ ở lại đây một thời gian. Đông Phương Dịch Hàn sắc mặt đạm mạc, ánh mắt âm trầm nói, sau đó lại nói một câu làm Tiểu Ức buồn bực đến cực điểm. Bổn vương chính là trở về gặp vương phi của bổn vương mà thôi, những chuyện khác ngươi cứ theo lẽ thường làm. Lời này vừa nói ra, hai người ngồi một bên ăn ý mười phần, nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra vương gia thực sự đối với vương phi có hứng thú. Ngẫm lại cũng đúng, vương gia chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân, đều coi các nàng là cặn bã. Bây giờ lại hai lần phi lễ với vương phi, đây không phải là đùa giỡn chứ? Nhưng mà xem bộ dáng vương phi bưu hãn, cũng hợp làm nữ chủ nhân của bọn hắn, không biết chiếm thế thượng phong sẽ là vương gia hay là nàng. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội vương phi. Cái gì? Ý vương gia là ta còn phải ứng phó với cái đám nữ nhân kia? Bọn họ chẳng phải là phi tử của ngài sao? Tiểu Ức tức giận bất bình hô. Là phi tử trên danh nghĩa, cho tới bây giờ bổn vương vẫn không chạm qua các nàng. Nếu thích, ngươi có thể từ từ hưởng thụ, muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế đó. Đông Phương Dịch Hàn một bộ dáng không liên quan đến mình, thật sự làm Tiểu Ức phát điên. Còn từ từ hưởng thụ, hắn nào có cái mệnh tốt này? Vương gia đây là trêu chọc, cư nhiên còn muốn mình làm chuyện xấu. Hai người bên cạnh Đông Phương Dịch Hàn nhịn không được bật cười, không làm tức chết người không được, mở miệng trêu ghẹo. Tiểu Ức, đây chính là chuyện tốt, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ kiếm được ý trung nhân của mình. Đi đi, các ngươi đừng thêm phiền, nếu thích các ngươi tự mình làm. Tiểu Ức tức giận nhìn hai người nói. Đừng như vậy, chúng ta cũng không có mệnh này, ngươi vẫn là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao cho đi. Nói xong, hai người liền cười ha ha đứng lên. Lúc trước bọn họ có tất cả 6 người, chơi trò chơi, người thua phải nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu bọn hắn có thua thì cũng không có khả năng tiếp nhận, bởi vì thân hình mấy người họ không giống vương gia, chỉ có Tiểu Ức có bộ dáng là tương đối giống nhất, cho nên nhiệm vụ vinh quang này đương nhiên mọi người đều nhường cho Tiểu Ức. Đông Phương Dịch Hàn khép mắt nghỉ ngơi, không để ý tới mấy người bọn họ. Hắn mặc dù lạnh lùng xa cách, nhưng đối với thủ hạ của mình lại rất khoan dung. Mấy người bọn họ đi theo hắn luôn luôn thập tử nhất sinh, giống như huynh đệ. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn hoặc làm hỏng việc, hắn cũng không để ý nhiều đến việc mấy người bọn họ cười nói ồn ào. Thương Lung Tình tựa vào trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Trong bồn tắm cánh hoa màu đỏ chuyển động dập dờn, tỏa hương hoa nhàn nhạt. Nước ấm cũng tản ra sương mù, làm cho cả người nàng phảng phất rơi vào không gian mê huyễn, như ảo như thực, như huyễn như mộng. Không khí bên trong đang yên tĩnh, đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường. Thương Lung Tình dựa vào giác quan mẫn cảm định hướng, nhặt lên một cánh hoa trên mặt nước, sắc bén phóng ra ngoài. Bổn vương sao lại không biết vương phi của bổn vương lại hung mãnh như vậy? Hay nàng muốn mua sát chồng, tái giá với người khác, hử? Đông Phương Dịch Hàn thần sắc đạm mạc như băng, hơi thở lạnh lẽo nói, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi tốc độ của nàng nhanh kinh người, chỉ là một cánh hoa lại gây ra lực sát thương lớn như vậy. Vương phi này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết? Bổn vương,

Đương nhiên chuyện này bổn vương phải quản, ngươi chính là vương phi của bổn vương đấy. Đông Phương Dịch Hàn mang theo giọng điệu lười nhác trả lời. Ngươi có thể viết cho ta một bức hưu thư. Thương Luân Tình phản ứng lại, hừ lạnh xem thường, khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt. Hưu thư, ngươi đừng mơ tưởng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm hưu thư là được cùng nam nhân khác song túc song phi? Đông Phương Dịch Hàn híp mắt, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Hắn nhớ lại, vừa rồi nàng ở trong lòng hắn mà như đang suy nghĩ đến kẻ khác. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nàng muốn hưu thư? Hiển nhiên, Đông Phương Dịch Hàn suy nghĩ quá nhiều. Thương Luân Tình cũng không có ý nghĩ này. Nàng chỉ đơn thuần muốn mình có được cuộc sống tự do. Nhưng mà hắn đã hiểu lầm, như vậy chuyện này cũng liền đâm lao phải theo lao thôi. Vì thế, nàng chậm rãi mở miệng. Ngươi trong phủ nhiều cơ thiếp như vậy, thêm một người không xem là nhiều, thiếu một người cũng chẳng ít đi. Vương gia cần gì phải khó xử ta? Ngươi cả đời này đừng mơ tưởng thoát khỏi bốn vương. Đông Phương Dịch Hàn nghe Thương Luân Tình vừa nói xong, vậy mà vô cùng khó chịu, trong lòng thật sự rất bất mãn. Lúc này hắn có chút vô lại, càng khiến người ta không tưởng tượng được. Hắn đường đường là vương gia, cư nhiên vì nữ nhân này nói ra những lời đó. Ngươi nhiều cơ thiếp như vậy cũng không thấy là vô cùng tẻ nhạt sao? Có nhất định phải dây dưa không rõ như vậy không? Thương Luân Tình xoay chuyển tròn mắt nói. Quả thật là nhàm chán, cho nên mới cần ngươi lưu lại để giúp ta đấy. Đông Phương Dịch Hàn khóe miệng khẽ nhếch, tuấn nhan lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt, tới gần Thương Luân Tình, ôm phía sau nàng, làm sao gái nóng lên, hơi thở cực nóng quanh quẩn bên cạnh vành tai mẫn cảm của nàng. Ngươi cút ngay cho ta, đừng dựa vào ta gần như vậy. Thương Luân Tình không nghĩ tới Đông Phương Dịch Hàn sẽ đột nhiên tới gần nàng như vậy, nhưng lại trong một tư thế ái muội như vậy. Trong lòng thật sự tức giận, tình cảnh hiện tại của mình thế mà ở thế bị động. Vương gia, người... làm sao người ở trong này? Hai người... Mộng Vũ từ bên ngoài trở về, cũng không gõ cửa, liền sốt ruột đi vào. Đang nghĩ tại sao tiểu thư tắm rửa lâu như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lại không nghĩ rằng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tư thế hai người bọn họ ái muội như vậy. Lại nhất thời kinh ngạc sửng sốt, nói năng lộn xộn. Đông Phương Dịch Hàn nhìn thấy có người đi vào, liền giải khai huyệt đạo của Thương Luân Tình, cũng thối lui vài bước. Mà Thương Luân Tình thấy được biểu cảm của Mộng Vũ, khóe miệng co rút, che trán không nói gì. Nha đầu kia có cần thiết ngốc nghếch thế không? Nói năng lộn xộn, thấy nàng bị người khác phi lễ, không phải trước tiên nên thét chói tai rồi kêu người đến sao? Hiển nhiên chính nàng đã quên một chuyện, đây vốn là địa bàn của Đông Phương Dịch Hàn, nàng vốn là vương phi của hắn, sao gọi là phi lễ được? Nô tỳ tham kiến vương gia. Mộng Phủ sửng sốt một hồi lâu, sau đó phản ứng lại, nhanh đi đến hành lễ. Miễn lễ. Đông Phương Dịch Hàn khôi phục sắc mặt lạnh nhạt, thanh lãnh nói, ánh mắt thâm thúy sau khi nhìn thoáng qua Thương Luân Tình, liền đi tới cửa. Lúc đến gần cửa, quay lại nói một câu làm Thương Luân Tình vô cùng bực mình, vẻ mặt tối sầm, dọa Mộng Vũ một hồi kinh hãi. Về sau nhớ phải gõ cửa, đừng tiếp tục làm hỏng chuyện tốt của bổn vương. Tiểu thư, nô tỳ thật sự phá hư chuyện tốt của hai người sao? Mộng Vũ giật mình có chút ngu ngốc, mê man hỏi Thương Luân Tình. Thương Luân Tình nghe nàng ta hỏi như thế, quả thực không còn gì để nói. Nha đầu kia không có não sao? Lại bị kinh hãi đến bộ dạng này. Chẳng lẽ nhìn không ra nàng rất bất đắc dĩ, bị ép buộc sao? Lười trả lời, lắc lắc đầu, sửa sang lại quần áo của bản thân cho chỉnh tề, buồn bực đi ra ngoài. Trong nháy mắt, nửa tháng lướt qua, Thương Luân Tình mỗi ngày đều vừa đầu rèn luyện. Hoàn hảo là cơ thể này khá mềm dẻo, rèn luyện một khoảng thời gian như vậy, năng lực phản ứng cùng các phương diện đều tốt hơn rất nhiều so với trước kia, khiến Thương Luân Tình rất hài lòng. Mặc dù không có nội lực, nhưng có thể công kích gần người, còn có dược liệu phòng thân, ít nhất là hiện tại không có nhiều người làm nàng bị thương được. Hôm nay cũng là ngày tủ lâu được tân trang, bọn họ liền đi về hướng tủ lâu. Thương Luân Tình mặc bộ bạch y, toàn thân bộc lộ khí phách cuồng ngạo, từ trong xương toát ra tao nhã đạm mạc, giơ tay nhấc chân đều tản ra một cổ khí chất làm người ta mê muội. Công tử đã đến rồi, ngài xem có hài lòng hay không? Hai chủ tớ Thương Luân Tình vừa đi vào trong tiệm, Lưu Chưởng Quỷ liền đi đến nghênh đón, cung kính nói. Thương Luân Tình nhìn chung quanh một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Không sai, quả thực làm rất xa hoa, tên quán là Tủ Lâu Thiên Tình, nhanh chóng cho người chuẩn bị bảng hiệu để treo lên đi. Còn có lầu 1 làm nơi chiêu đãi khách qua lại, lầu 2 làm khu vui chơi múa hát, lầu 3 làm sương phòng. Thương Lung Tình đem ý tưởng của mình đều nói cho mấy người lưu chuẩn quỷ, cũng để cho bọn họ đi thi hành. Cuối cùng lấy ra một tờ truyền đơn, đưa cho lưu chuẩn quỷ, nói: các ngươi chép ra nhiều bản, tầm hơn 1.000 tờ, sau đó phân phát cho những người đi ngang qua, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Vâng, cái này... Lưu chuẩn quỷ tiếp nhận nhìn vào, mắt choáng váng, điều này có thể thực hiện được không? Chỉ thấy trên đơn là chữ viết chi chít. Thứ nhất, trong thời kỳ khai trương, vào quán tiêu phí trên 150 lượng sẽ được tặng 20 điểm. Vào quán lần sau sẽ dùng số điểm này trừ tiền ăn uống. Thứ hai, tiêu phí trên 1.000 lượng được làm khách VIP, tặng miễn phí 10 tốt khúc riêng do mình chỉ định. Thứ ba, tiêu phí trên 5.000 lượng, ngoài trở thành khách VIP hoàng kim, mỗi tháng còn được miễn phí thưởng thức một lần thức ăn mới của tiệm, hưởng thụ đãi ngộ ưu tiên. Thứ tư, tiêu phí 10.000 lượng trở lên, trở thành khách VIP chí tôn, dụng cụ đồ ăn là duy nhất, có tiểu nhị phục vụ riêng, hưởng đãi ngộ ưu tiên tốt nhất, được tự do chọn người tấu khúc riêng, nhưng không được có hành động thất lễ. Thứ năm, ngày đầu tiên mỗi tháng quán mở cửa, phàm là người đầu tiên tiến vào tửu lâu, được miễn phí thử thức ăn tân phẩm do tửu lâu làm. Người đã từng hay chưa từng đến quán, mời vào xem thử một lần, thỉnh các vị thứ tự xếp hàng trước sau, đa tạ phối hợp. Chú ý, bản tửu lâu một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu như vẫn chưa hiểu rõ, đến trưởng quầy giải đáp thắc mắc. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Thương Lung Tình nhìn biểu cảm ngây ngốc của lưu trưởng quỷ, tưởng có gì không ổn, liền hỏi. Công tử, chúng ta đây là mở tửu lâu, làm sao còn có người đàn tấu hát khúc? Cái này không phải cùng... Lưu chưởng quỷ có chút khó xử nói không nên lời. Hắn muốn nói, cái này không phải cùng kỷ viện giống nhau sao? Đương nhiên là không giống rồi. Cô nương chỗ chúng ta đàn tấu hát khúc đều là bán nghệ không bán thân. Nếu ở nơi này dám khinh bạc họ, các ngươi đều đánh đuổi ra ngoài. Còn nữa, ta nghĩ muốn tạo ra một nơi ăn uống cùng thư giãn được tiến hành cùng lúc. Một bên có thể hưởng thụ mỹ vị, một bên có thể hưởng thụ ca khúc. Hai loại hưởng thụ không phải rất tốt sao? Đương nhiên, nếu các ngươi còn có ý kiến tốt hơn, có thể đề xuất. Thương Lung Tình khẽ cười nói, phải biết rằng chuyện này ở hiện đại là cực kỳ bình thường, nhưng trong thời đại này, chắc chắn sẽ trở thành đợt sóng mới. Vậy thì ta yên tâm, chỉ cần điều này khác với kỷ viện là tốt rồi. Lưu chuẩn quỷ yên tâm gật gật đầu. Được, không vấn đề gì, nhanh đi phát truyền đơn đi. Thương Lung Tình phất phất tay, nhắm mắt trầm tư. Mới sáng sớm, trước cửa tửu lâu Thiên Tình dân chúng vây quanh đông đảo, bên trong lại không một người, tất cả đều đứng ở phía trước nhìn vào, xôn xao nghị luận. Các ngươi nói đây rốt cuộc có phải sự thật không? Tiêu 150 lượng còn có thể tặng 20 điểm ăn uống. Đúng vậy, làm sao có chuyện tốt như vậy? Có phải là gạt người hay không? Ngươi xem, ăn ở nơi này, còn nghe nói có thể không cần bỏ tiền ra để nghe khúc đâu, có thật không nhỉ? Một bàn một phục vụ, chuyện này cũng có nữa sao? Một canh giờ trôi qua, không người nào dám đi vào nếm thử, bọn họ chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn vào. Công tử, phải làm sao bây giờ? Không ai dám vào trong. Lưu chuẩn quỷ lo lắng nói, nếu vậy việc buôn bán phải làm sao đây? Công tử đã đầu tư vào quán rất nhiều ngân lượng, có phải vốn bỏ ra không thể lấy về hay không? Không có việc gì, chờ một chút đi. Thương Lung Tình bình tĩnh nói, lập tức vẫy tay kêu Tiểu Long đi lại. Đôi miệng ghé vào bên tai hắn nói thầm một hồi, hỏi, đã hiểu chưa? Tiểu Long chớp mắt, thần thái sáng láng nói, công tử, Tiểu Long đã rõ, lập tức đi làm ngay. Cùng lúc, ở một chỗ khác trong sương phòng đối diện, có mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa tò mò lại vừa hứng thú xem tình cảnh này. Mọi người nói một lát nữa có người nào đi vào hay không đây? Tiểu Ức đứng ở phía trước cửa sổ, tò mò hỏi, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Hướng Nhất lắc lắc đầu nói, ta cũng nghĩ là không. Bên cạnh Hướng Nhị cũng nhìn tình cảnh ngoài kia nói, vương gia, người cảm thấy như thế nào? Tiểu Ức quay đầu, có chút chờ mong đáp án. Chờ đi, ta nghĩ lát nữa có thể sẽ rất náo động. Người kia lười nhác nói một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất như đang chờ đợi điều gì. Quả nhiên, ước chừng qua nửa canh giờ, bỗng nhiên có mấy người từ từ rẽ đám đông tiến đến. Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ. Trước khi đi vào tửu lâu, bọn họ còn kinh ngạc nói, ồ,

kêu phòng bếp làm cái đó. Đông Phương Dịch Hàn làm như không biết nàng cự tuyệt hảo ý của mình, vẫn ôn nhu quan tâm tới nàng. Trong con ngươi sẽ quay ý cười cùng một tia thâm ý làm người khác nhìn không thấu. Không cần. Thương Lung Tình không nghĩ tới hắn thế mà lại có một chiêu này, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng nghĩ hắn sẽ vì mặt mũi mà tức giận, không nghĩ đến hắn căn bản không giận, ngược lại còn vì nàng đổi món ăn khác. Hai người không biết cuộc diện như vậy làm bao nhiêu người kinh ngạc. Cơ thiếp phía dưới người người hâm mộ đố kỵ cùng hận ý nhìn Thương Lung Tình, vô cùng hy vọng người được sủng ái kia chính là bản thân. Mà Thương Lung Tình tự nhiên không thể bỏ qua biểu cảm các nàng, bất đắc dĩ trợn mắt, xem ra lần tham gia gia yến này làm nàng không thoát khỏi một số chuyện. Tiểu Ức nhìn bộ dáng Đông Phương Dịch Hàn, khiếp sợ đến một câu cũng không nói được, cứ như vậy im lặng hóa đá đứng đó. Cái này quả thật rất thần kỳ, không phải vương gia nhà hắn là người lãnh huyết vô tình, không gần nửa sắc, thích sạch sẽ sao? Làm sao có thể đột nhiên thân cận với vương phi như vậy? Gấp đồ ăn còn bị ghét bỏ, lại làm như không bị mất mặt, chẳng lẽ là đang diễn trò? Cũng không đúng, vương gia khi nào thì cần diễn trò, luôn luôn là tùy hứng mà làm. Nữ tử đến gần hắn, ít nhất cũng phải cách xa ba bước, mà hiện giờ vương phi không chỉ ngồi ở bên người hắn, còn có... Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết vậy, khiến vương gia thay đổi nhiều như vậy. Xem ra mình cả ngày phải đối phó với mấy nữ nhân trang điểm xinh đẹp nên tin tức không linh thông, ngày khác phải hỏi mấy người hướng nhất mới được. Trong lòng Tiểu Ức căm hận oán thầm. Gia yến lần này cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Trải qua trận gia yến kia, địa vị của Thương Lung Tình ở Tiêu Gia Vương Phủ tăng lên không ít. Ai cũng đều biết hiện tại nàng được vương gia nâng trong lòng bàn tay. Đương nhiên, bản thân Thương Lung Tình cũng không cho rằng mình được sủng ái gì, nhưng người ngoài lại không cho là như thế, đều hâm mộ nàng vô cùng may mắn, chiếm được sủng ái. Điều khiến cho Thương Lung Tình buồn bực là, sau đó phiền toái theo nhau mà đến. Bóng đêm mông lung, sương sớm động trên cành hoa phiến lá, Thương Lung Tình như trước đến canh năm ra ngoài rèn luyện thân thể, thẳng đến hừng đông. Tới đây đã hơn 2 tháng, nàng vẫn như cũ kiên trì, khả năng thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Điều này làm cho nàng rất là vừa lòng, phải bỏ công sức nhưng đạt được hiệu quả tương ứng. Sáng sớm, ánh mặt trời như hòa chiếu vào trên mặt đất, Thương Lung Tình rửa mặt chải đầu xong, liền đến nơi có cây đại thụ trong vườn hoa. Dựa vào thân cây, suy tư một chút có nên làm một bàn đu dây hay không, khi nào nhàm chán thì đến giải sầu cho qua thời gian, thuận tiện cũng cảm nhận được khoái cảm khi bay lên hạ xuống. Tiểu thư, Lý Trắc Phi và một đám cơ thiếp tới thỉnh an với người. Mộng Vũ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói: Ngươi gấp cái gì? Đã là tới thỉnh an, vậy để cho bọn họ đợi thêm chút nữa cũng không sao. Thương Lung Tình không chút hoang mang nói, vẫn không nhúc nhích thân hình, tiếp tục dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, để cho mấy người các nàng chờ liệu có tốt không? Như vậy có phải... Mộng Vũ có chút lo lắng nói, dù sao mấy cơ thiếp này đều có thân phận riêng, mà tiểu thư tuy rằng là chính phi, nhưng nhà mẹ đẻ cũng chỉ là thương nhân, không có bối cảnh hùng hậu để chống đỡ. Nếu các nàng cố ý làm khó, sợ là sẽ mang đến không ít phiền phức cho tiểu thư. Không có việc gì, không cần lo lắng. Thương Lung Tình biết Mộng Vũ lo chuyện gì, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nàng mặc dù không có thế lực chống lưng, nhưng chỉ cần với thực lực hiện tại của nàng, những người đó cũng không thể làm gì được nàng. Huống chi bây giờ nàng còn có danh phận là chính phi. Thương Lung Tình kia cũng ghê gớm thật, tự nhiên khiến chúng ta chờ lâu như vậy. Một vị tiểu thiếp y phục hồng nhạt căm giận nói, thần sắc tràn ngập bất mãn. Đúng vậy, chẳng qua là nhất thời được sủng, lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Một vị tiểu thiếp khác y phục lam nhạt cũng bất mãn đáp lại. Lúc này, Lý Mị Nhi đang đắc ý cười. Đây là kết quả mà nàng ta mong muốn. Không nghĩ tới Thương Lung Tình khi thực sự phối hợp rất tốt, làm cho mấy người các nàng ở đây chờ lâu như vậy. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người thiện tâm nhu nhược, vẫn là một Lý Trắc Phi hào phóng. Nghe mấy người nói xong, bộ dáng nàng có chút điềm đạm đáng yêu, nhẹ giọng khuyên: Các muội đừng nói lung tung, tỷ tỷ có thể là đang dở công việc, cho nên mới đến chậm, chúng ta chờ thêm một lát đi. Có việc gì mà khiến chúng ta chờ lâu như vậy chứ? Nàng ta không biết là mình đang lãng phí thời gian của người khác sao? Một vị tiểu thiếp khác, mặc bộ hồng phấn tiếp lời Lý Mỹ Nhi, kích động nói, cũng không nhìn thấy một tiểu thiếp khác ngồi ở đối diện dùng ánh mắt nhắc nhở nàng. Vậy sao? Đã lãng phí thời gian của các ngươi như vậy,